Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 30, rất tốt thời gian. Hoàng kim ghế dựa đang, các tân khách thân thể theo chùy nhỏ đánh mà cấp tốc ngồi thẳng. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào sân khấu chính giữa. Dưới ánh đèn vật phẩm, theo hoàng kim ghế dựa, hoàng kim sân khấu xuất hiện, trước đó còn mang theo sợ hãi. Bất mãn khách mời, triệt để bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Biết rõ đấu giá quy tắc, bọn hắn 10 phần muốn biết rõ ở cái kia ti chủ hạ vật phẩm đến tột cùng là cái gì? Bởi vì, bất kỳ lần nào buổi đấu giá, vì có cái khởi đầu tốt đẹp, buổi đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm tuyệt đối sẽ là cả chàng đấu giá đang tinh phẩm. Thậm chí, là gần với sau cùng một kiện áp trục vật phẩm tồn tại. Ở các tân khách mong mỏi cùng trông mong dưới, Khải Lý xốc lên ti chủ. A, trời ạ, đó là cái gì, nhìn xem đó là cái gì, lập tức hút không khí âm thanh về sau. Đúng vậy, liên tiếp sợ hãi thán phục. Một đỉnh khảm nạm đầy bảo thạch hình rồng hoàng kim vương quan ở dưới ánh đèn chán phóng ánh sáng. Óng ánh huy, nếu như vẻn vẹn hoàng kim, bảo thạch bản thân đương nhiên sẽ không khiến cái này giá trị con người không ít khách mời sợ hãi thán phục. Chân chính làm bọn hắn sợ hãi than là vương miện bản thân. Là ngài Lít Tô thêm nữa quan sao? Thoạt nhìn là, nhưng, không có khả năng. Làm sao lại là ngài Lít Tô thêm nữa quan? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận vang lên. Đứng trên đài, Khải Lý lập tức gõ gõ trong tay gỗ chùy. Bang, bang. Gỗ chùy đặc hữu tiếng đánh, lập tức làm cho cả hội trường liền yên tĩnh trở lại. Khải Lý đứng ở dưới ánh đèn, nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy những người kia hoặc nghi hoặc, hoặc không tin, nhưng lại ẩn ẩn mang theo mong đợi biểu lộ, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Đối với những người này biểu lộ, Khải Lý đáy lòng dâng lên một loại không tên hưng phấn. Cùng hắn ở đường phố đầu lúc ra vẻ ta đây khác biệt. Cái này loại cảm giác hưng phấn muốn càng thêm mãnh liệt. Cấp độ sâu, tựa như một đường run sợ XX, như là mưa giông gió giật tập kích thần kinh của hắn. Khải Lý khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng bắt đầu. Đáy lòng của hắn sau cùng một chút xíu bất an, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở nên trấn định tự nhiên. Không, chuẩn xác mà nói, hắn trở nên giàu có kích tình. Các vị mời yên tĩnh. Cái này đỉnh vương miện chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc. Nó đúng vậy, truyền thuyết bên trong ngài Lít Tô thêm nữa quan không sai. Nó là chân thật tồn tại. Mà có quan hệ nó truyền thuyết, không cần ta nói thêm gì nữa. Dù sao, có quan hệ vị kia miện hạ, các vị đang ngồi cũng cần phải là có chỗ nghe nói. Ta đối với vị kia miện hạ cũng người mang kính ý, cho nên mọi người không cần lo lắng nó đến đường, hoặc là bị truy trách. Nó xuất hiện ở đây hết thảy đều là hợp pháp, hợp lý, mà hắn giá cả cũng tất nhiên là không thể vũ nhục vị kiêm miện hạ. 1000 vạn, nó lên giá 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Những lời này là Khải Lý tìm tới chuyên gia viết xuống đến. Đọc thuộc lòng, bất quá, cùng bình thường làm khô cần đọc thuộc lòng khác biệt. Tại thời khắc này, Khải Lý lời nói theo nội tâm kích động, trở nên tràn đầy phủ lên, như là ở một chậu thanh thủy đang đổ vào sôi trào lan dầu. Lập tức, toàn bộ hội trường liền nổ tung. 20 triệu, 3000 vạn, 4000 vạn, ngoặc kép chấm chấm, ở thường nhân xem ra, căn bản không thể tưởng tượng giá cao cái này đến cái khác từ nơi này chút khách mời miệng đang giống suất, mà lại, rất nhanh. Liền tiến vào sự nóng sáng hóa. Clay ở phía sau đài trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Đường phố đầu xuất thân Clay không phải là chưa từng thấy qua kiếm tiền nghề. Thế nhưng là hắn dĩ vãng cho rằng kiếm tiền nghề cùng trước mắt đám người này miệng bên trong báo ra sổ tự so sánh với, lại đáng là gì, bọn gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng. Clay há to miệng. Một lát sau mới nói ra một cái hắn có thể nghĩ tới từ ngữ. Clay, ngươi cho là bọn hắn điên cuồng, không? Không, Bọn hắn so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Bọn hắn nguyện ý xuất dạng này giá cao. Đó là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ muốn lấy được cái này vật phẩm, bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Siêu xuất tưởng tượng cái kia loại. Tần Nhiên cười nói, cái này vật phẩm rất đáng tiền. Clay theo bản năng hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, vị này băng phái tay chân liền trở nên hết sức khó xử bắt đầu. Cái này vật phẩm đương nhiên đáng tiền. Nếu như không đáng tiền, làm sao lại có hiệu quả như vậy thế nhưng là, nó vì cái gì như thế đáng tiền, coi như nó là hoàng kim. Khảm nạm đầy bảo thạch cũng không nên như thế đáng tiền a. Clay đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, không giống với một mực đi theo Tần Nhiên bên người, được chứng kiến một ít đặc thù chuyện khải lý. Gần nhất hai ngày một mực đang bên ngoài khai thác sàn xe, Clay đối với một ít chuyện vẫn là không hiểu rõ, bởi vì nó là ngài Little thêm nữa quan. Tần Nhiên nhàn nhạt đáp trả. Tần Nhiên cũng không có cho Clay càng nhiều trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên, mở miệng nói, người nói đúng à, Sakli, đương nhiên, ở Viêm Thành, ngài Little thêm đại biểu hết thảy, tài phú, quyền lực, thậm chí là sinh mệnh. Âu phục phẳng phiu Sakli chậm bước ra ngoài, giải đáp lấy Clay nghi hoặc. Đáng tiếc là Clay căn bản không có nghe, bởi vì ở đối phương mở miệng thời điểm, Clay liền móc ra súng lục, chỉ đối phương. Ha ha, Clay, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần khẩn trương như vậy. Sakli nụ cười, không đổi nói, cái kia loại đặc hữu khí chất, để cho người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm, nhưng cái này cũng không thể đủ để Clay đem họng súng rủ xuống. Tương phản, Clay đem trong tay súng nắm càng chặt hơn, thường năm sinh tử bác sát, để Clay bồi nuôi thành coi như trực giác bén nhạy. Đối phương rất nguy hiểm, là bên trên lần gặp gỡ lúc không có lộ ra nguy hiểm. Clay đầu não quyết định hắn vô pháp suy đoán xuất vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa, nhưng là hắn biết rõ nên làm như thế nào mới có thể loại bỏ nguy hiểm. Y thần hăn các hạ, ngài có phải không cần hướng thủ hạ của ngài giải thích một chút giữa chúng ta quan hệ hợp tác, mỗi một lần đều xuất hiện tình cảnh như vậy, ta lo lắng ta có một ngày sẽ bị người một nhà lầm giết. Nếu quả như thật là nói như vậy, ta nghĩ ta sẽ chết không minh mục đích. Sakli mở ra hai tay, nhún vai, yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không bị lầm giết. Clay, cất kỹ ngươi súng. Sau đó vì Sakli chuyển một cái ghế tới. Đúng rồi, cho ta đến một điếu xì gà. Tần Nhiên phân phó lấy Clay. Được rồi, đại nhân. Đối mặt với Tần Nhiên mệnh lệnh, Clay lập tức hành động bắt đầu. Bất quá, lúc rời đi, vẫn là nhìn chằm chằm ánh mắt lướt Clay, tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp cái kia loại. Rất không tệ thủ hạ. Đúng vậy, thực lực quá yếu. Sakli ở Clay sau khi rời đi, đánh giá như vậy lấy. Nhỏ yếu sẽ trở nên cường đại. Trọng yếu nhất chính là trung thành Clay đơn thuần, để hắn biết mình nên làm như thế nào. Cho nên, ta mới có thể để hắn tiếp tục đợi ở bên cạnh ta. Tần Nhiên nói, như vậy một vị khác đâu? Sakli tiếp tục hỏi, người nói khải lý từ trình độ nào đó tới nói. Khải lý càng thêm đơn thuần, dù là hắn nhìn lên đến rất thông rõ, nhưng là trên bản chất cũng rất toàn cơ bắp, cùng chúng ta những cái kia tiếp nhận cao đẳng giáo dục đại nhân vật khác biệt. Bọn hắn hiểu được, kính sợ. Tần Nhiên nói, nhìn về phía Sakli, kính sợ, ngươi hiểu không, trước kia hiểu, về sau, không muốn hiểu. Sakli vừa nói vừa một lần nhún vai, sau đó, đem trong tay cái dương đưa tới, nó an bên trong từ lúc nào, đương nhiên là thời điểm lê rõ. Tần Nhiên nhìn lấy cái dương, hơi hợt đáp trả, lê rõ, không có thái dương cùng mặt trăng, chỉ còn lại có một mảnh tối tăm. Rất tốt thời gian, Sakli hài lòng điểm một cái đầu. Đúng vậy a, rất tốt thời gian. Tần Nhiên cũng đi theo điểm một cái đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.